Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chấn động sóng gió bốn phương tám hướng, phá toái thương khung nhật nguyệt, từng môn tuyệt học luôn phiên trình diễn, từng chiêu sáng chói công pháp khác tranh diễm, Lộc Vũ không chỉ có là thi triển ra, còn nghĩ những chiêu thức này phối hợp phi thường hoàn mỹ. Các loại biến hóa diễn dịch đến rồi một cái đỉnh phong. Mọi người vây xem đều là nhìn hoa cả mắt. Bọn họ nhất định khó có thể tưởng tượng. Lộc Vũ là thế nào đem nhiều như vậy thần kỳ chiêu thức từng cái diễn luyện được như thế hoàn mỹ. Mà Lộc Vũ chiêu thức tuyệt không phải là xinh đẹp. Ở Lộc Vũ những chiêu thức này xuất kích xuống. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân tuy là liên thủ phía dưới, cư nhiên thật lâu đều cầm không hạ Lộc Vũ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong sân đại chiến càng phát kịch liệt. Không biết không ngờ đều đi qua 50 chiêu, Lộc Vũ vẫn đứng vững không ngã. Mặc cho Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân muôn vàn trùng kích, chính là không chịu bất cứ thương tổn gì. Ngày A, Lộc Vũ cư nhiên chặn Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ. Trong đám người nhấc lên cao trào, một đợt cao hơn một đợt. Lúc đầu tự Lý Vân Ngân thăm chiến chi về sau, tất cả mọi người chỉ là đang nghĩ Lộc Vũ bị giết sự tình. Người nào lại nghĩ đến hai người liên thủ phía dưới, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân căn bản không làm gì được Lộc Vũ. Đây chính là Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân liên thủ à. Bọn họ Vân Lục vực hai vị tuyệt thế thiên tài. Mỗi một vị đều là tinh quang chói mắt. Mà bây giờ hai người đồng loạt ra tay, đều cầm không hạ Lộc Vũ. Cái kia Lộc Vũ thực lực lại mạnh đến rồi cảnh giới như thế nào? Lộc Vũ thực sự quá kinh khủng. Đến bây giờ, mọi người mới biết được. Vừa rồi Lộc Vũ cùng Hoàng Phổ Dạ đơn đả độc đấu chung, rất có thể đều không xuất toàn lực. Đến bây giờ lấy một chọi hai, Lộc Vũ mới chân chính cho thấy chính mình uy lực. Lộc Vũ lạnh lùng liếc coi Lý Vân Ngân, nói ra: Lý Vân Ngân, ngươi bây giờ nếu như bút ra, ta còn có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái mạng chó. Nếu như lại không thức thời, có thể cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Đừng tưởng rằng ta đem nhà các ngươi mắt trận tinh hoa nhất cho hút, thì sẽ một thằng nể mặt ngươi. Lộc Vũ một bộ cho Lý Vân Ngân nhất sau cơ hội dáng vẻ. Những lời này đem Lý Vân Ngân kích thích không được. Đây quả thực là đối với vũ nhục ta của hắn. Sự thực lên, lúc này hắn chính là tức giận sôi sục. Lúc đầu hắn bỗng nhiên tham chiến, đã bị rất nhiều người khinh bỉ. Bây giờ cùng Hoàng Phổ Dạ liên thủ phía dưới, lại còn thật lâu cầm không hạ Lộc Vũ. Vậy thì thật là đem khuôn mặt đều vứt xuống bà ngoại nhà. Đây quả thực là vô tình trào phúng. Nhất định phải đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh, mới có thể bình tức nội tâm hắn lửa giận. Bên cạnh Hoàng Phổ Dạ trong lòng sỉ nhục, tuyệt không yếu hơn Lý Vân Ngân. Hắn tự cao tự đại, bị buộc cùng Lý Vân Ngân liên thủ, đã khó chịu tột cùng. Cuối cùng còn không làm gì được Lộc Vũ, vậy thực sự là vô cùng nhục nhã. Hoàng Phổ huynh, không muốn lại bảo lưu lại, ra tay toàn lực. Lý Vân Ngân điên cuồng huy kiếm, hắn hướng Hoàng Phổ Dạ kêu lên. Hoàng Phổ Dạ thần sắc lại biến được càng thêm gút mắt. Hắn liền tam sát bôn lôi kiếm pháp đều đánh tới. Nơi nào còn có cái gì lợi hại hơn chiêu thức. Chỉ nghe Lộc Vũ một tiếng lệ quát. Được rồi, hết thảy đều nên kết thúc. Lộc Vũ lấy mạc kiền kiếm vung ra huyết giết một kích đồng thời. Một quyền bỗng nhiên đánh ra liệt hỏa như bài hát. Ông, trong không gian ầm ầm nổ. Hỏa nguyên tố đang sôi trào, liệt hỏa nghìn dặm, thiêu cháy tất cả, hóa thành một con bao la chi quyền. Liệt hỏa một mạch quyền rực rỡ hào quang, Thế tiến công ù ù, long trời lở đất. Đây là sát lục thánh ngọc vì hắn mở ra võ học. Võ học này không có gì xinh đẹp, cũng chỉ có một bản chất nhất mục đích, đó chính là sát lục. Liệt hỏa một mạch quyền thả ra trước tiên, liền khiến cho trong không gian tràn đầy một loại huyết tinh. Liệt hỏa một mạch quyền đem hỏa nguyên tố thao túng tăng lên tới một cái mới mặt. Có thể tuyệt đối không phải cái gì ác diễm cuồng phong chém có thể so. Cẩn thận, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân vẫn là lần đầu tiên đối mặt mãnh liệt như vậy hỏa nguyên tố thao túng, khuôn mặt sắc đều là hơi đổi. Bọn họ vội vã song kiếm cũng cùng một chỗ, cùng nhau vung ra cường thế lực lượng, ở phía trước ngưng kết ra một mảnh lực lượng bình chướng. Ầm ầm, liệt hỏa một mạch quyền đánh thẳng vào lực lượng bình chướng, sinh ra to lớn chấn động, trên mặt đất bãi cỏ đều bị đốt thành tro bụi, nát bấy được không thể lại vỡ vụn, vô số hỏa diễm bắn ra tung tóe, hóa thành lấm tấm. Một màn này có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, không có ai không bị một màn này khiếp sợ. Một đạo hỏa diễm thao thiên quyền, đúng là đem Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân làm cho liên thủ ngăn cản. Điều khiển thao thiên hỏa diễm lộc vũ, ở trong mắt của mọi người, thật là tuyệt thế phong tư, đồng dạng là thiên thừa hóa linh cảnh. Lộc vũ thủ đoạn hiển nhiên mạnh hơn nhiều lắm. Lộc vũ ánh sáng, đương thế ít có người cùng. Thương Linh Học Viện, ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài A. Quả không hổ là vạn năm cổ viện. Nội tình thâm hậu A. Mọi người ở đây vẫn còn ở dồn dập cảm thán không thôi thời điểm. Lại căn bản không nghĩ tới. Cái này liệt hỏa một mạch quyền vốn không phải lộc vũ trung cực tuyệt chiêu. Xem ta tinh la thiên bàn, lộc vũ trong thân thể một hào hùng sông lên trời không. Hắn bỗng nhiên quăng ra một vật, vật này vừa xuất thế, thật là nhật nguyệt vô quang, sơn hà vô sắc, tinh la thiên bàn thả ra sáng chói lam quang, la bàn chuyển động, phía trên trăm điểm tinh thần quang mang sán lạn. Tinh la thiên bàn vốn chính là lộc vũ năm đó chinh chiến ma tộc nhất kiện pháp bảo. Bị lộc vũ phủ đầy bụi ở thương linh thiên phong vạn năm. Lúc đầu lực lượng tan hết, nhưng lần này chịu đến thiên bích minh châu năng lượng quán thâu. Có thể sơ bộ khai mở, tuy là sơ bộ khai mở, đủ để ánh sáng thế gian. Vẹn vẹn là nơi đây sông tiêu ra sôi trào khí tức, chính là rất nhiều người chọn đời đều chưa từng cảm nhận được. Ngày A, lộc vũ lại còn có pháp bảo. Đây là cái gì pháp bảo? Cũng thật bất khả tư nghị đi. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong tiếng, lộc vũ đã điều khiển tinh la thiên bàn, đánh ra một kích cuối cùng. Soạt, soạt. Tinh la thiên bàn thể hình bỗng phóng đại một ít, nó dựng đứng ở giữa trời cao, nhanh chóng xoay tròn, kéo theo vô số khí lãng lăn lộn, bỗng nhiên trong lúc đó, đã hào quang rực rỡ, vô tận chi tinh quang, tự tinh la thiên bàn trung dâng trào sôi trào, tự la bàn vì lúc đầu, cọ rửa ra một mảnh tinh hà. Hướng Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân cuộn trào mãnh liệt đi. La bàn thiên treo, tinh hà cọ rửa. Đây là đến bực nào đại khí bàng bạc một màn. Này chờ thanh thế, có thể chấn động sóng gió bốn phương tám hướng. Phá toái thương khung nhật nguyệt. A, rất nhiều người khi nhìn đến lộc vũ đánh ra cái này mênh mông nhất chưa thời điểm. Liền đã biết Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ phải không hay. Sự thực cũng đúng như bọn họ dự đoán như vậy. Làm tinh quang trường hà lực lượng gia trì đến liệt hỏa một mạch quyền thời điểm, tức thì chính là Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ không thể thừa nhận chi trọng. Tinh hà phát, hai cái tuyệt thế thiên tài thân thể đã bay ngược như lưu. ở bay ngược trong quá trình, đều là thổ huyết không thôi. Lý Vân Ngân cùng Hoàng Phổ Dạ đều thân chịu trọng thương. Một cái đại thế đã kết thúc, không hề nghi ngờ. Trận thứ 3 tỷ thí là Lộc Vũ thắng. Thương Linh Học Viện thu được thắng lợi, nhưng lại không phải thắng nhỏ, chính là nhất đảng toàn thắng. Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân cái này hai đại tuyệt thế thiên tài ở liên thủ phía dưới, đều thua ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ hoàn thành một cái kỳ tích. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Cái này đối với sách thành tích rất trọng yếu. Lão Hạc sắp có lớn hơn động lực đổi mới càng nhiều. Hết chương.